Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Hyuga Kojiro như thế sút gôn. Thời gian, 3 tháng 4 năm 2012 đến từ nông thôn. Không còn gì cả, kiên cường cực kỳ, tôn trọng tự do, là nhà quê, tràn ngập theo đuổi, chung sẽ thắng lợi, trong chén giật mãn bia, tấn công, tấn công. Tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Là Hoffen 2. Để cho các ngươi nếm thử bóng đá. Quên đội sân nhà Bích Nhiên Đức trong sân đấu truyền đến vang dội Hoffen 2 đội ca. Hoffen 2 fan bóng đá điên cuồng biểu diễn. Đem quên đội hơn 1 vạn fan bóng đá tiếng hô đều cho đè xuống. Khung cảnh này là biết bao điên cuồng. Ở Hoffen 2 fan bóng đá điên cuồng biểu diễn dưới. Hoffen 2 cầu thủ lại như từng cái chó điên giống như vậy. Điên cuồng bức cướp, cho quên đội tạo áp lực. Phảng phất Hoffen 2 cầu thủ là thể lực vô hạn người máy. Tuy rằng ở đầu mùa giải chuẩn bị có chút bối rối. Thế nhưng Hoffen 2 cầu thủ thể năng cũng khá. Hơn nữa, ở đồng nhất tình huống, Hoffen 2 cầu thủ thể năng nhưng là phải so với cái khác đội bóng cầu thủ muốn thật rất nhiều. Cái này cũng là Hoffen 2 cầu thủ một đại ưu thế. San bằng điểm số Hoffen 2 cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Vào lúc này bọn họ có thể sẽ không cân nhắc cái gì thể năng vấn đề. Hiện tại bãi ở trước mặt bọn họ chính là ghi bàn. Ghi bàn, lại ghi bàn. Hoffen 2 từ trước chàng liền bắt đầu đối với quên đội tiến hành áp bức. Đặc biệt là hiệp 2 mới bị đổi đến cung chính. Tiểu tử này tố chất thân thể vốn là cú xuất sắc. Hiện tại thể năng càng là không có vấn đề chút nào. Hắn ở trước sân điên cuồng bức cướp. Để quên đội rất khó ở giữa sân tổ chức lên ra dáng tấn công. Điều này làm cho hiện trường quên đội cổ động viên phi thường khó chịu. Bọn họ hận không thể đem tiểu tử này cho giết. Này tiêu đối phương trường. Quên đội bên này tấn công hỗn loạn. Hoffen 2 bên này tấn công liền hung mãnh lên. Hoffen 2 bóng đá phương thức lại như là Hoffen 2 đội ca hát như vậy. Tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Hoffen 2 phe tấn công thức chính là chó điên giống như vậy. Được kêu là một cái điên cuồng. Coi như trước sân mất bóng ngay tại chỗ phản cướp liền như cướp lương chó điên giống như vậy. Điên cuồng quá điên cuồng. Mượn ghi bàn dư uy. Hoffen 2 điên cuồng tấn công lại lên. Hoffen 2 tiến vào công tới. Trung lộ Carlos Eduardo thể hiện ra hắn 7 triệu giá trị bản thân giá trị. Hắn ở trung lộ đột phá đem tốc độ của hắn cùng kỹ thuật hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Liên tục đột phá hai người sau khi hắn lập tức đem bóng đá truyền về đường biên trống rỗng. Vào lúc này bởi cung chính lên sân khấu. Quên đội phòng thủ hướng về trung lộ nắm chặt. Đặc biệt là hàng hậu vệ. Hai cái trung vệ hầu như trở thành cung chính chuyên trách vệ sĩ. Hai người đem cung chính hẹp mang theo. Không ở cho cung chính cơ hội. Vừa cung chính cái kia đánh đầu liền thiếu một chút tỷ số cho sửa. Nhìn thấy đi. Tuy rằng ở lúc trước quên đội ra hỏa làm sao địa làm thấp đi cung chính. Nói cung chính là cái gì rác rưởi ngàn vạn tiên sinh. Cái gì hàng lởm. Cái gì một chút thực lực chờ chút. Thế nhưng cung chính vừa lên đến, những người này còn phải hùng hục địa thiếp quá khứ, chết đề phòng cung chính. Cứ như vậy, quên đội hàng phòng thủ liền buộc lòng phải trung lộ ép. Nếu không thì hai trung vệ cùng hai bên vệ trong lúc đó sẽ tồn tại rất lớn trống rỗng. Vị trí này lưu ra trống rỗng, vậy thì tương đương với muốn chết. Vì lẽ đó, quên đội hai bên vệ cũng không thể không hướng về trung lộ ép. Hai cái đường biên liền trở nên trống không? Vậy thì cho đăng ba. Ba cùng Chinedu, Obasi hai người rất lớn không gian. Lần này hai người này có biểu hiện không gian. Hai người này từ chuyển nhượng tới nay liền biểu hiện phi thường xuất sắc. So với Wedat Ibercivic xuất sắc hơn nhiều. Hoffen 2 vị trí có hiện tại thành tích như vậy. Có rất lớn một phần công lao chính là đến từ chính hai người này. Vào lúc này, tiếp được Carlos, Eduardo chuyền bóng chính là Đăng Ba tiếp được bóng đá. Trong lòng liền phi thường thoải mái. Không, quá hết rồi. Này cho hắn lớn vô cùng không gian. Quên đội hậu vệ cánh cũng không dám không đập ra. Bổ một cái đi ra. Hắn cùng trung vệ trong lúc đó trống rỗng liền đi ra. Này không phải đưa cho Carlos Eduardo cơ hội sao? Vì lẽ đó, ở đường biên cầm bóng. Đăng ba, ba ở đường biên cầm bóng. Quên đội hậu vệ cánh Ivan Campos hai mắt nhìn chằm chằm đăng ba. Ba, nhưng là hắn cũng không dám đập ra đi. Này phòng thủ chỉnh đến mệt thật đúng. Cái kia phương đông tiểu tử thật đáng giá nhiều như vậy người vây quanh hắn sao? Ivan Campos trong lòng có chút khó chịu. Đăng ba, ba vào lúc này, đương nhiên sẽ không ngốc đến hướng về vùng cấm bên trong điếu. Vào lúc này hướng về vùng cấm bên trong một điếu. Vậy còn không trực tiếp trao đổi bóng quyền. Đăng ba, ba mang theo đơn chân tiểu nát bộ chậm rãi hướng về trước đẩy mạnh. Ivan Campos lập tức hạ thấp trọng tâm. Hai mắt thật chặt tập trung đăng ba. Ba dưới chân quả bóng. Cái này có thể không thể so ở ngoài vùng cấm. Vùng cấm bên trong nhưng là phải lần càng cẩn thận a. Đồng thời, Ivan Campos cũng đang đợi giữa sân trợ giúp. Đăng ba, ba có thể không phải người ngu. Hắn ở mài trước mắt tiểu tử này kiên trì. Đồng thời Carlos, Eduardo, Chinedu, Obasi, Salihovic mọi người điên cuồng trước cắm vào. Cái kia trận chiến nhưng là quá điên cuồng. Quên đội cổ động viên đều há hốc mồm. Đây cũng quá điên cuồng đi. Cung chính ở trung lộ cùng ca so với la. Trạch mã từ hai người vật lộn đây. Hai tiểu tử này trong mắt phảng phất cũng chỉ có cung chính giống như vậy. Căn bản cũng không có quan tâm ý của hắn. Mà ngay tại lúc này, Chinedu, Obasi bỗng nhiên ra tốc. Thoảng qua quên đội hậu vệ cánh Roberto. Pon, từ phần xương sườn xen vào. Quên đội phòng thủ hệ thống lập tức bị quấy dày. Ivan Campos điên cuồng về phía trước phó. Hắn hướng về ngăn chặn đăng ba. Ba truyền bóng ý thức. Nhưng là, đăng ba. Ba phản ứng so với Ivan Campos còn phải nhanh một chút. Hắn đã sớm ở chú ý một mặt khác. Chinedu, Obasi đột ngột đi ra. Đăng ba. Ba liền đem quả bóng cho đưa đi. Quả bóng trực tiếp từ hai trung vệ đỉnh đầu bay qua. Bay thẳng hướng về một mặt khác lao ra Chinedu. Obasi, Roberto, Pon đã mất đi vị trí. Chinedu, Obasi tốc độ rất nhanh. Đăng ba, ba bóng đá truyền được phi thường chuẩn. Trực tiếp truyền tới Chinedu. Obasi trên đầu, Trạch mã tư lần này không thể không thả xuống cung chính. Nhanh chóng xoay người, đánh về phía Chinedu. Obasi, đi phong Chinedu. Obasi sút gôn cơ hội. Hơn nữa quên đội thủ môn Lâm Tư Chính niêm phong ở tiến vào góc. Vào lúc này, Chinedu, Obasi muốn đem bóng đá cho đội đầu lưới khung thành. Quả thật có chút độ khó. Có điều, trên khán đài quên đội fan bóng đá thì lại là vô cùng sốt sắng. Đến từ cung chính lên sân khấu sau đó, Hoffenheim điên cuồng tấn công liền ép cho bọn họ không thở nổi. Quên đội cổ động viên lập tức khí rơi tại cung chính trên người. Hàng lởm, rác rưởi, cút nhanh lên trở về đi thôi. Người cái này rác rưởi, hàng lởm, Hoffenheim cổ động viên cũng là vô cùng sốt sắng. Này nhưng là một cái cơ hội tốt, vượt lại điểm số cơ hội. Này nhất định cần phải nắm chắc. Bên sân, Ralf Rangnick cũng vô cùng sốt sắng. Dưới giữa mùa giải Hoffenheim nhất định phải phát lực. Nếu không thì cái này mùa giải lớn như vậy tập trung vào nhưng là thật sự đổ xuống sông xuống biển. Vào lúc ấy, bọn họ cũng thật là Bundesliga 2 to lớn nhất trò cười đây. Mắt thấy Trạch mã tư đập ra đi. Cung chính lần này liền linh hoạt. Hắn lập tức dùng hắn cường hãn thân thể tàn nhẫn mà đem ca so với la cho chen ở phía sau. Không cho ca so với la đột trước. Như vậy cung chính trước mặt hết rồi. Cơ hội. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hoffenheim cổ động viên lập tức hoan hô lên. Quên đội cổ động viên nhưng là bỗng nhiên biến sắc. Có điều, vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn họ liền tùng hạ xuống. Tiểu tử này chỉ biết đánh đầu. Coi như là hết rồi. Như vậy cũng không có gì. Ca so với La Chính đang điên cuồng nỗ lực, muốn đẩy ra cung chính phía trước đi. Nhưng là bất luận hắn cố gắng thế nào đều chưa thành công. Mà ngay tại lúc này, Chinedu, Obasi nghênh bóng bãi đầu, đem bóng đá đập về phía trạch mã từ phía sau cung chính. Đánh đầu truyền ngang, Chinedu, Obasi không có sút gôn. Quên đội cổ động viên lập tức kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, đánh đầu cận thành, nha không, là đưa đỏ. Obasi dĩ nhiên đem bóng đá bãi cho cung chính. Hắn chẳng lẽ không biết cung chính chỉ biết đánh đầu sao? Quên đội bình luận viên, đầy cõi lòng kinh ngạc nói rằng, cung chính dùng thân thể tàn nhẫn mà ỷ trụ ca so với La. Bỗng nhiên trong đầu của hắn xuất hiện huấn luyện Batistuta thức bắn mạnh tình cảnh. Hầu như theo bản năng, cung chính nghiêng người vung lên đùi phải tàn nhẫn mà đánh hướng về rớt xuống đến bóng đá. Oành, một tiếng nổ vang, cung chính chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá bỗng nhiên ở cung chính dưới chân biến thành hình bầu dục. Sau đó như bạch quang bình thường né qua, tàn nhẫn mà đánh vào khung thành. Quên đội thủ môn Lâm Tư căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Bóng đá liền từ bên cạnh hắn cấp tốc bay qua, đập vào bọn họ khung thành. Quên đội cổ động viên lập tức há hốc mồm, toàn bộ ngẩn ở tại chỗ. Ai nói này ra vàng tiểu tử chỉ biết đánh đầu. Này chân sút gôn nhưng là so với bình thường tiền đạo còn muốn tiêu chuẩn thực dụng a. Hơn nữa tiểu tử này này chân sút gôn mơ hồ có một luồng thô bạo ở bên trong. Thủ môn mắt thấy điệu bộ này đều có điều cái kia đưa tay đi nhào. Này cường độ quả thực quá to lớn. Nếu như nhào trên, nhào không nhào được cũng không chuyện gì. Nếu như lấy tay tổn thương cái kia liền không nói được rồi. Quên đội cổ động viên đều há hốc mồm. Này, chuyện gì thế này? Thượng đế a, lẽ nào các ngươi thật sự muốn đùa chơi chết quên đội sao? Hoffenheim cổ động viên nhưng là điên cuồng. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô, điên cuồng gào thét, phảng phất bọn họ đã thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi giống như vậy. Từng cái lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hoan hô, cao hứng, gu âu, Hoffenheim bình luận viên điên, cuồng hoan hô lên, phảng phất hắn trúng rồi giải thưởng lớn giống như vậy. Điên cuồng hoan hô, bóng vào, bóng vào, bóng vào, ghi bàn chính là cung. Cung chính, vùng cấm bên trong bạo lực sút gôn. Trời ạ, này có phải là gặp Tsubasa bên trong Hyuga Kojiro mãnh hổ sút gôn chứ? Quá bá đạo, quá bạo lực, có điều, ta yêu thích. Ha ha ha ha, ồ ồ ồ, Hoffenheim, ồ ồ ồ, cung chính, ồ ồ ồ, Hoffenheim, Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hô hoán Hoffenheim. Điên cuồng la lên tên cung chính. Này một cái bóng đi vào thực sự là thoải mái. Này bóng quá trâu bò. Hoffenheim bình luận viên vẫn điên cuồng cực kỳ. Hắn kéo hắn cổ họng điên cuồng gào thét. Cung, ghi bàn chính là cung. Cung chính, đẹp đẽ, lập cú đúp. Hiệp 2 trận đấu bị thay lên sân. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Lấy sức một người vượt lại điểm số. Quên đội cổ động viên sắc mặt vẫn hắc. Bọn họ tàn nhẫn không được đem cung chính giết chết. Nếu như lúc này trong tay bọn họ có một súng, bọn họ gặp không chút do dự mà quay về cung chính đầu chính là một súng. Rác rưởi, hàng lởm, ngươi làm sao không chết đi? Ngươi nàng con bà nó còn muốn đến gieo vạ người. Cút nhanh lên, không nữa Lan lão tử muốn giết ngươi. Giết ngươi, quên đội cổ động viên đã đều sắp muốn mất đi lý trí. Điên cuồng tức giận mắng, điên cuồng gầm thét lên. Lúc này, quên đội fan bóng đá quần bên trong quên truyền thông báo chủ biên Douglas Ramsey sắc mặt trắng bệch, lúc này, hắn đã không có cái gì hy vọng. Nhìn thấy cung chính cái kia hỏa như thế trạng thái, hắn biết, hắn là xong, nghề nghiệp của hắn cuộc đời xem như là xong. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.